Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Thế giới này yêu quái không đúng. Trạng thái: suy yếu, khí huyết chỉ còn lại 230 điểm. Một mảnh bị thương song đầu xa. Lại nhìn nhất nhãn bên mình trận doanh, từng đám cây tu cường tráng lại đâm chọc nhân sâm. Còn có một cây hội phóng ra hạt dưa thái dương hoa. Hai phe thực lực cao thấp, vô cùng tươi sáng rõ nét. Diệp Linh nở nụ cười. Bất quá, này dù sao cũng là một mảnh nguyệt hoa cảnh nhị trọng xà yêu. Hơn nữa, lại ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Chung quy lại muốn cẩn thận thì tốt hơn. Cho nên, hơi suy nghĩ một chút nghĩ, Diệp Linh dùng từng đám cây tu chỉ rậm rạp bụi cỏ vị trí. Dương Quang, ngươi đoán kia trong bụi cỏ có dấu vật gì? Chẳng lẽ là có bảo vật? Thái Dương Hoa nhãn tình sáng lên. Dường như là, ta chỉ thấy được có nhất đạo hào quang tự trong bụi cỏ hiện lên. Diệp Linh gật gật đầu. Mặt dò xét bụi cỏ, loại chuyện này hay để cho Thái Dương Hoa đi thôi. Bất quá, từ ý nào đó mà nói, một mảnh biến dị song đầu xà xác thực xem như bảo vật. Quân không nghe thấy lùm cỏ anh hùng danh tiếng ư? Huống hồ, đây còn là hai cái đầu. Trong đó tư vị, đương không là ngoại nhân đạo quá. Đại vương chờ ta, tiểu yêu này liền đi giúp ngài mang tới. Thái Dương Hoa nghe xong, liền lập tức vọt tới. Liền chờ đợi đều không có chờ đợi một chút. Cẩn thận một chút. Đại vương phóng tâm, tiểu yêu hành sự từ trước đến nay can đảm cẩn trọng. Gặp chuyện cũng không bối rối. Thái Dương Hoa vừa nói đồng thời, đã một đầu đâm vào trong bụi cỏ. Lại sau đó, chợt nghe một tiếng thét lên vang lên. Ôi ta thảo, cũng không bối rối. Thái Dương Hoa trực tiếp nhảy lên 3 thước cao. Mặt đều dọa xanh biếc, nện bước tiểu chân ngắn liền chạy trở về. Ra sao bảo vật, lại kích động như thế? Diệp Linh cười yếu ớt. Không phải là bảo vật, là một con rắn. Thật thô đại một con rắn. Có hai cái đầu. Tỉnh dậy còn là ngủ. Tỉnh, úp, không đúng, là ngủ. 4 con mắt đều nhắm. Ta thấy rõ ràng, đại vương, thật sự là thật lớn một con rắn a. Bao nhiêu? Đại khái, như vậy thô. Thái Dương Hoa lấy tay khua lấy, Diệp Linh nhìn thoáng qua, nội tâm có chừng ngọn nguồn, một mảnh hài đồng cánh tay thô xà yêu, không tính lớn, nhưng là không coi là nhỏ, ngủ rồi sao? Như vậy, ít nhất có thể khẳng định, con rắn này yêu hẳn không phải là ở trong bụi cỏ săn bắn, mà là đã tao ngộ nguy hiểm gì, sau khi bị thương ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi. Vận khí coi như không tệ, tiết kiệm một hồi 300 hiệp đại chiến. Diệp Linh nội tâm trong chớp mắt có chủ ý. Thế nhưng, phải như thế nào đem này yêu xà buộc trở về thành vấn đề? Xà, cũng không quá hảo buộc. Diệp Linh di chuyển rễ cây, cẩn thận hướng về trong bụi cỏ tới gần. Mà Thái Dương Hoa thì là chặt chẽ hộ vệ tại bên cạnh của hắn. Đại khí cũng không dám thở gấp một chút, nhìn lên vô cùng khẩn trương. Rất nhanh, hai yêu đi đến bụi cỏ trước. Xôn xao, Diệp Linh dùng rễ cây đem bụi cỏ tách ra. Trong nháy mắt, hắn liền thấy được trong bụi cỏ nằm một mảnh thanh sắc song đầu xà. Trước mắt này song đầu xà toàn thân đều bao trùm lấy hình tam giác thanh sắc lân giáp. Mặt trên còn có lấy nhàn nhạt hoa văn. Nhìn lên lộ ra một cỗ lạnh lẽo khí tức. Đương nhiên, đặc biệt nhất là hai cái đầu là ô như vậy. Cực phẩm, Diệp Linh phi thường hài lòng. Lập tức, lại lặng lẽ lui trở về. Hắn vẫn luôn là một cái thực làm việc nhà. Không thích miệng pháo, chỉ thích thực làm. Thế nhưng là, không có công cụ, thực làm việc nhà xác thực rất khó thi triển. Hắn luôn không có khả năng dùng rễ cây ôm con rắn này chạy về đi thôi. Đang nghĩ ngợi, một cái công cụ liền đưa tới trước mặt của hắn. Đại vương, ngươi có phải hay không muốn? Trong tay Thái Dương Hoa cầm lấy một cái dùng dây thừng bện ra đồ vật, mang trên mặt lấy lòng biểu tình. Diệp Linh theo bản năng nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây dại, bởi vì trong tay Thái Dương Hoa đang cầm lấy một cái bươm bướm hình miệng cái gông. Tuy tạo hình cùng kiếp trước có chút khác nhau, thế nhưng khác biệt lại cũng không là rất lớn. Vừa nhìn cũng biết là mang tại trên đầu. Xà yêu kia có hai cái đầu. Diệp Linh chỉ bụi cỏ vị trí. Loại này công cụ tiểu yêu có rất nhiều. Thái Dương Hoa nói qua, lại dùng tay tại nụ hoa trong quần móc móc, đón lấy, lại móc ra một cái giống như đúc bươm bướm hình miệng cái gông. Ngũ huyền, Diệp Linh lần này là triệt để không phản đối. Thế giới này yêu quái, thao tác có phần tao a. Đại vương, ta có dây thừng, ngươi muốn không muốn? Thái Dương Hoa trong chớp mắt từ nụ hoa trong quần móc ra một cây ngón cái kích thước thảo dây. Thừng, nụ hoa của ngươi chính là túi. Diệp Linh nhìn xem Thái Dương Hoa bên hông nụ hoa váy. Đúng vậy a, Thái Dương Hoa gật gật đầu. Vì cái gì ngươi sẽ có vật như vậy? Diệp Linh thật sự là có chút nhịn không được. Hắn càng xem gốc này Thái Dương Hoa, càng cảm thấy không đúng. Đại vương nói là này thảo dây thừng sao? Đây là tiểu yêu nhàn rỗi bệnh. Thái Dương Hoa giải thích nói. Không phải, ta là nói vậy cái. Miệng cái gông, miệng cái gông là cái gì? Úp, đại vương nói là miệng bẫy a. Đây là tiểu yêu chính mình đặc chế. Mục đích là vì phòng ngừa một ít dã thú ăn ta. Phải không? Diệp Linh có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên là như vậy. Đại vương tổng sẽ không cảm thấy tiểu yêu làm còn có tác dụng khác a. Thái Dương Hoa vẻ mặt chính khí lẫm liệt hồi đáp. Tự nhiên sẽ không. Diệp Linh lung lay đỉnh đầu lá xanh. Lập tức lại giả bộ thành làm bộ dạng như không có gì. Trong túi của ngươi có tiểu roi da sao? Tiểu roi da không có. Thảo dây thừng bện roi liền có hai cây. Đại vương, ếch. Thái Dương Hoa nói qua. Trong lúc bất chợt liền ngậm miệng lại. Còn dám nói không có tác dụng khác. Đại vương đừng giết ta. Tiểu yêu cũng chỉ có điểm này tiểu ai hảo. Cái gì yêu thích? Công nhân, công cụ chế tạo a. Tiểu yêu từ nhỏ liền có một cái lý tưởng, đương một người công tượng, đáng tiếc đến nay cũng không gặp được có đại sư nguyện ý dạy bảo ta. Thái Dương Hoa thành khẩn nói, công tượng, Diệp Linh, đúng vậy, đại vương nếu như có thể nhất nhãn nói ra công cụ này danh tự, chắc là hợp chiếc chế tạo có chỗ nghiên cứu a. Thái Dương Hoa khuôn mặt hy vọng, ngược lại là hiểu sơ một ít. Diệp Linh nghĩ, nếu là lấy chính mình hợp chiếc lý giải, xem chừng Thái Dương Hoa ở trước mặt hắn chỉ là một cái đệ đệ. Bươm bướm hình miệng cái gông toán cái gì? Chân chính lợi hại, còn nhiều phải đi nữa nha. Đại vương có thể dạy ta sao? Thái Dương Hoa nghe xong, ánh mắt trong chớp mắt liền sáng lên, độ trung thành tăng lên đến 80%, điểm tích lũy cộng 5. Trước tiên đem này xong đầu xà buộc trở về rồi hãy nói. Diệp Linh nhìn xem xuất hiện trước mặt, nhắc nhở tin tức, rốt cục tới xác nhận, gốc này Thái Dương Hoa là thực có một cái công tượng mộng tưởng. Bất quá, thằng này điểm kỹ năng, có phải hay không điểm lệch ra? Hắn rốt cuộc là như thế nào đánh bậy đánh bạ, chế tạo ra loại vật này tới? Diệp Linh nhìn trong tay hai cái công cụ, lại nhìn một chút trong bụi cỏ song đầu xa. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, động thủ đi. Yes sir đại vương, yên tâm giao cho tiểu yêu a. Buộc chặt này việc ta đặc hữu kinh nghiệm. Thái Dương Hoa vỗ ngực cam đoan, nhất phó tính trước kỹ càng bộ dáng. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh. Một đoạn này lúc trước viết rất không hài lòng lắm. Hôm nay sửa 3 cái phiên bản. Toàn bộ xóa. Một chút xóa 6.000 chữ. Hiện tại xem như hài lòng. nhưng đằng sau chương 1 bởi vì là cùng phía trước quải câu. Cho nên, còn cần lại sửa một chút. Thật sự quá muộn, không chịu nổi, trước ngủ một giấc, tỉnh sửa chữa sau lại đổi mới đằng sau chương 1. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.